Sau khi linh khí trở lại, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện này, Tiêu Cẩn hãy còn chưa hay mình và anh trai, hai người nắm quyền lực tối cao đầy ngạo nghễ của Nam Châu, đều bị một con quỷ mánh khóe nào đó vứt bỏ. Sau khi cô ấy nhận được tin tức đã dùng vài phút nắm bắt bằng sạch thông tin, suy nghĩ lưu loát và nhanh chóng triển khai ba bố trí. 1. Để cho chiến đội bí mật nhất của gia tộc chạy đến bờ biển rồi sẽ triển khai lưới quấy nhiễu năng lượng, ngăn chặn tiến trình tế đàn dưới hố đất. 2. Liên hệ với tất cả các bậc thầy am hiểu trận pháp nhắm vào tế đàn để nắm chặt và triển khai các trận đồ khắc chế tương quan. 3. Liên hệ với Tiêu Khiết La, thông báo cho tình hình, để cho anh ấy quyết định. Các bước tiếp theo là cục trưởng cục tình báo, cô ấy đã cung cấp toàn bộ thông tin mình đã từng theo dõi cho đến nay, đầy đủ đúng quy tắc. Tại một phút sau, Tiêu Khiết La, trong thời tiết cực lạnh tương tự ở khu A, đã nhận được thông tin này. Đọc xong nhanh như gió, Tiêu Khiết La nheo mắt lại, lập tức tiêu hủy tin tình báo, mỗi tội trong đầu chú ấy nhanh chóng chia tách từng chữ, tổ chức chúng lại theo cách hai anh em bọn họ dùng. Đúng, trên đời này chỉ có hai anh em bọn họ mới biết quy tắc mật mã cho văn bản mới được sắp xếp lại từ các từ này. Chú ấy nhận được nội dung chân chính mà Tiêu Cận muốn truyền đạt cho mình. 1. Đại quân trở về nhưng phải từ bỏ khu A, để đại quân ma quỷ ở vùng biển hình thành liên minh hợp tác, tạo ra tình huống tấn công và phòng thủ hoàn chỉnh đối với bờ biển Nam Châu. 2. Anh tiếp tục đóng quân trong khu A nhưng bằng mọi giá giải quyết các sức chiến đấu cấp cao bên đó trong vòng 1 giờ. Sau đó rút ra sức chiến đấu liên hợp của các nhóm quân Nam Châu còn lại, kết hợp đánh lén hố đất Tuyết Linh. 3. Em nắm chắc 100, cản trở được quá trình tế đàn của chúng trong 1 giờ. Nhưng sau 1 giờ, nếu như anh không trở về được, ám vệ gia tộc không chống lại cục diện nổi, em sẽ cố tình không đi theo quá trình bên anh. Thay vào đó em, tự mình lấy tư cách là người đứng đầu nội vệ, đứng đầu cục tình báo Nam Châu, báo cáo bí mật với triều đình, chủ động yêu cầu họ điều động bộ đội tinh anh dịch chuyển tới trong nháy mắt để giải nguy, để có cơ hội điều khiển Nam Châu, nhất định vương tộc sẽ phái ra bộ đội nòng cốt, chờ bọn họ, ngũ hành giáo và tuyết yêu đánh nhau sắp xong tới nơi, anh để đại quân ở lại khu A còn mình thì quay về. Tiếp đó anh lấy lý do em không đi theo quy trình bình thường mà dám vượt qua anh cố tình quyết định để báo cáo và đưa em ra tòa án quân sự, dùng điều này ngăn chặn dã tâm đóng quân, đầy hợp lý nhằm phân chia quân quyền Nam Châu của vương tộc. Như thế có thể giải quyết cục diện. Về phần an nguy ra làm sao, em sẽ lấy cớ đã cắt đứt với anh để thừa cơ có được sự tín nhiệm của vương tộc, ngày sau làm Đông Sơn tái khởi tại kinh đô. Nhưng sau này ngoài mặt hai anh em ta phải là địch, cần phải dẹp bỏ và giết chết mấy thân tín nhằm chứng minh thân phận cho em, đúng lúc diệt trừ nổi gián của một số thế lực khác. V14, điều trên là hậu quả tồi tệ nhất. Với tính tình của anh không cần thiết thì không cần chọn. Nếu anh chọn điều động đại quân trở về, bỏ qua phòng tuyến biển khu ABCD, để rồi tới khi quay lại phòng thủ mà không cách gì chống lại sự xâm nhập của đại quân ma quỷ, thế thì triều đình có lý do để giáng tội. Quyền hành tộc họ Tiêu tại Thanh Châu của chúng ta sẽ bị hủy hoại, Thanh Châu bị triều đình kiểm soát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên anh phải có sự chắc chắn tuyệt đối. Sau khi Tiêu Khiết La nhận được tin tức này, dưới cằm nhuốm máu có máu nhỏ giọt, nhưng chú ấy không lau đi, cứ thế giơ tay hạ đao chém giết ma quỷ. Lúc ấy, nơi đáy mắt chẳng có tí sóng gợn gì, cứ thế dùng tất phương hồi âm cho Tiêu Cận, cũng là dạng bên ngoài trông như mang thông tin nhưng lại giấu nội dung bí mật. Phút tiếp theo, Tiêu Cận nhận được tin chính thức. Thông tin ngoài mặt là Tiêu Khiết La quyết định tạm thời không trở về phòng thủ, để cô liên lạc với nhóm người Nam Châu chống cự. Bên cạnh đó chú ấy sẽ cho toàn bộ người của khu B ra khỏi bờ biển, cho tới khi chú ấy trở về. Còn, thông tin chân chính chỉ có hai cái tên, Triệu Nhật Thiên, Khúc Giang Nam. Tiêu Cận trong nháy mắt giác ngộ, cũng tỏ tường quyết định của Tiêu Khiết La. Cô ấy nhẹ nhõm, bắt đầu làm bước sắp xếp tiếp theo. Mà lúc này cô nhận được tin ám vệ tộc họ Tiêu đã sắp đến bờ biển phía nam cũng như thông tin về các thế lực khắp năm châu hay tin người và con cháu trong nhà đã mất liên lạc, thế là họ ngay lập tức kết nối với nhau. Tiêu Cẩn không hề động đậy nhưng vẫn để người ta cố tình tới liên lạc với mấy người này, bên ngoài là để bọn họ làm viện quân chi viện cho bờ biển phía Nam, trong bóng tối lại cho ám vệ bắt đầu triển khai. Thời gian trôi qua từng phút, ngoại trừ khu A hãy còn nằm dưới sự điều khiển phòng thủ của đại quân con người, ba khu còn lại đều thất thủ, nhóm. Người bên hiệu trưởng nhận được quân lệnh bèn rời khỏi khu B, trời rét đậm, hiệu trưởng dẫm lên công cụ bay nhìn thoáng qua vùng biển đóng băng, các tộc quần ma quỷ bắt đầu nổi lên mặt nước và dựa vào lớp băng để phòng ngự, khi trước đám tộc quần này đâu có dám tới quá gần bọn ông, giờ lại có được lớp phòng ngự bèn tiến hành điều khiển các nguyên tố băng và nước mạnh nhất trong vùng biển điên cuồng tấn công cách lớp băng. Chuyện này làm bọn ông phải kéo cao độ cao bay, không cách gì dùng hạm đội tấn công tầm xa bọn ma quỷ này. Chúng ta trở lại bờ biển và bọn chúng cũng đi theo. Không biết có gì đã xảy ra với đường bờ biển, hà cớ gì lại di chuyển như vậy. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Sao mà tôi cứ có dự cảm xấu? Hiệu trưởng sờ trán khẽ thở dài. Lần này tính toán sai rồi, không hay được. Chuyện vùng biển phía Nam lại có bản âm mưu lớn cỡ này. Đáng thương cho, cái đám nhóc kia hẳn đều gặp chuyện rồi. Phòng trừng khúc Giang Nam còn chưa kịp. Cũng không biết anh em nhà họ Tiêu sẽ ứng xử ra làm sao, còn mấy gia tộc khác ở ba châu nữa. P2, nói đi cũng phải nói lại, lỡ như có kết quả tồi tệ nhất, sau cuộc khủng hoảng này bên ngoài học phủ Đam Châu mình chỉ còn lại mỗi một con quỷ mánh khóe mang tên Trần A Điêu, vậy không phải nó sẽ là cục cưng à, với tính tình của nó còn không biết được đà lấn tới chắc, còn không biết lừa lấy vốn liếng của mình chắc. Hiệu trưởng mang khuôn mặt cay đắng. A Điêu nào hay người khác đang nghĩ gì? Cô mất 20 phút điều khiển dựa vào ý, chí mạnh mẽ. Cuối cùng đã giải quyết được chuyện sợi tơ tinh thần tại bộ não. Được cấu kết ra làm sao? Cô không bàn tới giữa quá trình này có đau đớn gì? Không, không cần phải nói. Thời gian gấp gáp, cô hoàn toàn không màng tới đớn đau trong đó. Dù sao cô đã bóp xương bàn tay nhiều lần rồi. Khi kết nối thành công, cô bắt đầu nếm thử việc giải phóng sợi tơ tinh thần. Thành công, xong rồi, dự đoán của cô đã đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn phải cảm ơn chị cô Khúc cho cảm hứng, rốt cuộc đã hoàn thành. Ban đầu dựa theo tốc độ bình thường, cô muốn tôi luyện đến mức phóng thành công sợi tơ tinh thần ra bên ngoài sẽ phải mất một tháng, bây giờ không những đạt được trước thời hạn mà còn có hiệu quả vượt sức tưởng tượng của cô. Tính linh hoạt của phát ra bên ngoài, khả năng điều khiển và khoảng cách kiềm soát mang lại hiệu quả tốt hơn hẳn những gì Khúc Giang Nam đã đề cập. Đạo tu linh trong thiên hạ đều cùng một nhà, ma quỷ học ngôn ngữ và văn hóa. Tộc người ta, đủ loại tính toán kết bè xu nịnh, cho nên tôi sao chép thiên phú. Chủng tộc của chúng Âu vẫn không lỗ. Trong quá trình này A Điêu biết thời gian trôi qua và cô chỉ còn lại 10 phút sau. Khi đạt được hiệu quả phóng sợi tơ tinh thần ra ngoài. Mà bấy giờ tế đàn bên, ngũ hành giáo hãy còn 10 phút để khởi động, còn bên tuyết yêu cũng vậy. Để tránh đối phương có thời gian và cơ hội đánh lén mình, nhất định chúng đã giao hẹn làm cùng lúc từ sớm, như thế sẽ không ai bị thiệt thòi. Cho nên giờ A Điêu sẽ chọn tới bên nào để gây sự đây? Chọn một trong hai, A Điêu quyết đoán lựa chọn bên vua tuyết yêu, chỉ thấy cô biến thành một. Còn tuyết yêu thêm lần nữa và đi tới bên hang ổ của vua tuyết yêu. Cô không sợ bị nó nhìn thấu sao? Không, bởi lẽ phần tinh thần của cô đã được ngụy trang bởi mạng lưới tinh thần, hoàn toàn mô phỏng thành đặc điểm tinh thần của chủng tộc ma quỷ. Đừng nói vua tuyết yêu, có là mẹ của nó tới vẫn không nhận ra. Nhưng trước đó cô chuẩn bị gửi về thông điệp cuối cùng. Hiện tại cô chắc cú sẽ gây chuyện, thế thì phải nhắc nhở anh em nhà họ Tiêu, để cho họ phối hợp thật tốt, đến cùng tối đa hóa lợi ích. Ngặt nỗi A Điêu dự tính rất tốt là thế lại phát hiện không cách gì truyền tải. Thông điệp, má, không phải nói thứ này ghê gớm lắm à, sao không được rồi. V3, xong luôn, dám cá do con cho giáo chủ làm nóng tế đàn sớm đã ảnh hưởng. Đến sự vận chuyển của nó, tế đàn kia giữ dàn thật. A Điêu thầm chửi, giả như hiện tại cô không cầm chắc thì thôi, chứ đã có kế hoạch, lại chờ thấy chỉ vì thông tin không truyền tải được làm không đạt được lợi ích tối đa, cô cảm thấy mình sai 100 triệu lần. Hên sau Adil thử lại đôi lần nữa và nhận thấy hiện tại tần số của trận pháp tế đàn chỉ có thể ảnh hưởng đến việc truyền tải thông tin đầy đủ, còn rung động từ sóng điện từ nguyên thủy nhất hãy còn dùng được. Adil nheo mắt, lựa chọn sóng điện từ khó nhất để truyền tin nhắn bằng ngôn ngữ mật mã rung động. Bên Tiêu cận quá xa, có khi không truyền tới, thế thì truyền thẳng cho Tiêu Khiết La. Đúng rồi, vị đại đô đốc hẳn sẽ biết loại ngôn ngữ rung động này. Adil vừa truyền tin vừa đi tới hang ổ của vua Tuyết Yêu. Lúc này, Tiêu Khiết La đã hoàn thành việc truyền đạt tin tức với Tiêu Cận. Nhưng đâu dè mình lại nhận được một đợt thứ hai. Lần này không cần né tránh. Triều đình vì đấy là sự liên lạc giữa hai món đồ truyền thừa, không đi qua vệ tinh. Chính thịnh đường, bên vương tộc không chặn được tin tức. Nhưng ngay khi chú ấy thấy lại nhận ra đám tin hiệu này là các mã lộn xộn. Triệu Nhật Thiên truyền đến một dòng mã lộn xộn. Tiêu Khiết La hiểu được dòng mã lộn xộn, nhận được thông tin tình báo. Nó rất ngắn và thông tin lại rõ ràng tột cùng. Tôi thịt xếp của tụi nó, trở về, diệt sạch. Tiêu Khiết La hơi sững sờ nhưng rất nhanh mắt đã sáng lên. Tin được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giao phó chiến cuộc cho người này. Nhưng Tiêu Khiết La không nghĩ ngợi nhiều vì dù không có tin Triệu Nhật Thiên truyền tới này, sự bố trí của hai anh em bọn họ vẫn phù hợp với hy vọng của Triệu Nhật Thiên, có điều cục diện bấy giờ sẽ là chú ấy, Tiêu Cận và Triệu Nhật Thiên, ba người cùng đạt được một mục tiêu chiến lược. Để đại quân ma, quỷ em ra liên minh, sau đó diệt sạch. 3 phút sau, Adil đi tới bên ngoài hang ổ, trà trộn vào một đám tuyết yêu. Cấp 6 tiến vào hang ổ, cô nhìn về cái lò đồng nặng nề một màu đen trên tế đàn. Phía trước, thoáng trông, Adil phát hiện ngoại trừ cơ thể con rối của mình, đám người Tống Linh đều ở hết bên vua tuyết yêu, ngặt nỗi họ bị tụi này dùng chiêu gì đó mà ngất xỉu hết, ặc, thấy trên đầu mấy người sưng vù, ngay cả khi cục diện đầy khủng hoảng là. Thế mà Adil vẫn không dằn lòng nổi, cứ thế cười trên nỗi đau của người khác, đừng nói dùng hình thức vật lý gây ngất xỉu đó. Nhìn cục u sưng đỏ trên, chán bọn viên thuật kia, còn 7 phút, hết thảy đâu ra đó, vua tuyết yêu trong kén ve băng bắt đầu khởi động tế đàn. Còn 100 cái lò đồng đã bốc cháy, Adil không nhúc nhích, cô đang chờ thời cơ, ngay cả khi giờ đây đó có là lằn danh sinh tử của những người bạn hiếm hoi của cô, của nhóm con cưng của trời, căn cơ của năm châu. Cô không vì thế đã di chuyển. V4, người làm việc lớn phải kiên trì. Bảy mưu rồi mới hành động. Sức mạnh của tế đàn bắt đầu, toàn bộ không khí rung động theo sức mạnh bí ẩn. Khủng khiếp, nó ảnh hưởng đến năng lượng, ảnh hưởng đến phần tinh thần, ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ. Cùng lúc nhóm người đang hôn mê trong lò đồng, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, nó đang rút lấy cả thảy mọi thứ thuộc về họ. Và đổ vào tế đàn, rất nhanh hàng trăm sợi tơ năng lượng mạnh mẽ bơi khắp tế đàn, hệt cảnh năm. Đó Adil nhìn thấy trong nhà máy rượu tại Đam Châu. Nó trích xuất sức sống của con người bằng phương pháp tà ác không đạo đức để hoàn thành thành tựu vô tận của người khác. Nó tiến triển với tốc độ thun thút và bên giáo chủ cũng tương tự. Tiến bộ ở cả hai bên gần như nhau, cùng thúc đẩy nhanh chóng. Adil đang chuẩn bị, cô đang chờ tiến trình bên Tiêu Cận. Nhận được thông tin rồi, đoán chắc cô ấy sẽ cản trở tế đàn. Khi đó mới là thời cơ của cô, có thể tăng tỷ lệ thành công của cô, thế Tiêu Cận sẽ thành công chăng? Phía trên hố đất tuyết yêu tại đường ven biển phía nam thuộc Nam Châu, sau khi ám vệ đến và thật sự dựa theo sự bố trí của Tiêu Cận dựng thành lưới quấy nhiễu năng lượng và pháp trận khắc chế tế đàn, hai bên biến hành đồng bộ. Khi Tiêu Cận ra lệnh, hai thứ này khởi động, chỉ thấy chúng vận chuyển nhưng bất thình lình nhóm ám vệ nhận ra có chuyện xấu, ném bom tấn công tầm xa, nhóm ám vệ cản lại một đợt nhưng hãy còn một. Phần sóng ánh sáng nện lên thiết bị tạo lưới gây nhiễu năng lượng, cho nổ mấy. Đài, địch tập kích, ám vệ đánh mạnh vào bọn địch tập kích này, ngặt nỗi thế tấn công của bọn. Chúng mãnh liệt tột cùng, như thể đã chuẩn bị từ sớm, hiển nhiên từ lâu đã hay. Nội dung bố trí bí mật của Tiêu Cận, má, lãnh đạo ám vệ nhận ra hai điều. 1. Có nội gián trong cục tình báo. 2. Việc chia sẻ tin tình báo của Tiêu Cận và Tiêu Khiết La bị lộ, bị kẻ địch lợi dụng, bố trí một lớp đánh lén này. Như vậy lời hứa hẹn sẽ chỉ hoãn một giờ của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cận cho Tiêu Khiết La sẽ biến thành lời nói suông. Làm sao đây? Chỉ thấy cột sáng của hai tế đàn dưới đáy đã thành hình và phóng lên trời. Họ đã ngăn chặn thất bại. Bên ám vệ tuyệt vọng, còn phía liên minh quân đội Nam Châu bằng mặt không? Bằng lòng lại lắc lư. Phải làm gì đây? Tình hình đã thế này. Nếu như họ vẫn còn tham gia, e rằng không chỉ gặp tổn thất về nhóm con cháu cũng như nhóm người đã mất liên lạc, thậm chí có khi còn góp thêm vào những người đang có mặt. Người nhà họ Đông Quách lựa chọn quan sát, các gia tộc khác thấy thế. Chợt, người bên tộc họ Hàn đi hết vào. V5, tại sao? Bởi vì nhà họ chỉ có một người thừa kế mà thôi. Khi liên minh Nam Châu do dự, bất thình lình lưới quấy nhiễu năng lượng khổng lồ ở phía đông bắt đầu vào một trận lớn khác. Khởi động, ai nấy, tộc họ Lý bỗng nhiên hoàn hồn, mắt sáng rực. Tiêu Cận giỏi thật, cô ấy đã biết bí mật sẽ bị dò dỉ từ lâu. Cũng biết chuyện trận pháp sẽ bị đánh lén, vì vậy, cô đã chuẩn bị một làn sóng khác. Nhưng những bậc thầy trận pháp được cô ấy triệu tập đã ở hết trong một đợt phía trước rồi, chẳng lẽ nhà họ Tiêu còn có bậc thầy trận pháp khác? Tộc trưởng tộc họ Lý lắc đầu, chỉ sợ chính cô ấy là bậc thầy trận pháp nọ. Mẹ kiếp, thế cục còn đường tiến lên, quân đội liên minh của Nam Châu chẳng còn lừng khừng, tất cả tiến vào mặt trận ven biển. Nói cho cùng, với tình hình hiện tại, nếu bọn họ rút lui có sự an toàn nhất thời, nhưng đến lúc ma quỷ giết vào Nam Châu Âu, sớm muộn gì họ cũng thành cừu non. Thầy kệ triều đình sẽ đóng vai trò gì trong việc này? Thầy kệ vì chuyện này mà mấy gia tộc bá chủ tại Nam Châu nhượng lại bao nhiêu lợi ích? Thầy kệ lần này người bị hại có phải chỉ có mỗi tộc họ Tiêu tại Thanh Châu hay chăng? Ít nhất tại giờ phút này, lợi ích của Nam Châu bọn họ là của chung. A Điêu vẫn chờ thủ đoạn của Tiêu Cẩn và cũng thấy được vua Tuyết Yêu nổi điên, ngũ hành giáo chết tiệt, nói cái gì mà tuyệt đối không sai sót. Chuyện này hệt khi hồi trước lúc đầu chim cắt canh biển cấp 6 phát hiện ra sự thật mình bị trộm gà và hai đồng minh của mình thì lừa dối, nó tức giận, phản ứng trước hết là nghi ngờ mình bị lừa. Điều này không dính líu gì tới chênh lệch IQ giữa hai bên, mà chính vì không có sự tin tưởng tự nhiên giữa nhân loại và ma quỷ, chưa kể tình hình hiện tại thật sự rất đáng ngờ. Tuy nhiên càng quan trọng hơn, khi tế đàn bất ổn, bị áp chế, bị ảnh hưởng, giờ phút này là lúc nó yếu nhất. Thừa dịp vua Tuyết Yêu bắt buộc chăm chú ổn định tế đàn đang hoạt động, chợt A Điêu ra tay. Trong tất cả 5.555 sợi tơ tinh thần, bấy giờ cô chỉ có khả năng thúc giục tối đa 99 sợi. Mặc dù như vậy đã làm cho đầu cô đau, nhưng để đảm bảo thành công, cô đã cố gắng hết sức. Linh đan thứ hai bùng nổ, lên thuật, lên đạo ấn, 99 sợi tơ tinh thần khởi động. Trong nháy mắt phóng ra ngoài và chui vào tế đàn, đồng thời cưỡng ép sửa đổi một vật tổ trong tế đàn. Nói đi cũng phải nói lại, năm đó cô hãy còn là đứa củi bắp đã làm ba cái chuyện thay đổi trận đồ này, nhưng bấy giờ đã khác, đổi súng hơi thành pháo. Hiện tại cô không cần phải thay đổi quá nhiều, chỉ cần sửa một món vật tổ đã đủ để cô đạt được mục đích. Vật tổ dùng để nuốt chửng đổi thành vật tổ đảo ngược. Nuốt, đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi tơ tinh thần của A Điêu điên cuồng chui vào, siết chặt viết vật tổ nho nhỏ kia một cách mạnh mẽ. Tế đàn phản kháng, còn Tuyết Yêu phát giác, nó phát ra tiếng la hét khủng khiếp trong hoảng sợ và cho tinh thần lao tới tấn công về phía A Điêu. Nhanh lên, phải nhanh, trước khi cô bị chiêu tinh thần nện vào, nó đã hoàn thành sửa đổi. P6, trong nháy mắt vật tổ thay đổi, sức mạnh của trận bàn bạo loạn trong nháy mắt. Nó vặn vẹo, làn sóng đã thay đổi từ dạng xoắn ốc cắn nuốt năng lượng ban đầu sang dạng rút ngược linh năng từ trong cơ thể vua Tuyết Yêu. Vua Tuyết Yêu vốn đang ở trạng thái đột phá, giờ lại bị trận bàn kiềm chế, chuyển từ đang đột phá sang bị hút mất linh năng. Đó là sự cắn trả không thể đảo ngược, nhằm ngăn chặn linh nguyên nền tảng trong cơ thể bị hủy diệt hoàn toàn. Nó đành hao tổn một phần tinh thần thật lớn để ổn định tế đàn bị thương nặng. Phần tinh thần và nền tảng cùng bị thương nặng, trong chớp nhoáng ấy tế đàn đã bị phá bát bấy bứa, Nó muốn giữ lại cái mạng. Đành cưỡng ép gián đoạn tế đoàn. Thế nhưng dễ cho nó dừng lại sao? Một đợt, rung động hệt sóng thần, từng đợt làm tổn thương nghiêm trọng phần tinh thần của tất cả tuyết yêu trong hố đất. Và cùng trong nháy mắt đó, giam giữ cực hàn đã bị phá vỡ. Vua chiếm 50, sức mạnh của giam giữ cực hàn. 100,000 con tuyết yêu chiếm 50. Sức mạnh còn lại của giam giữ cực hàn. Thế là tại thời điểm này dù chúng có ở đâu trong hố đất đều bị một đợt xung kích này khiến tinh thần bị thương nặng. Cũng trong thoáng chốc đó, có ai đó mở mắt ra trong lò đồng. Cường giả hệ tâm linh cùng với con cưng của trời hoặc người có phần tinh thần cường đại tự nhiên đã tỉnh lại nhanh nhất, ngặt nỗi họ vẫn còn ở trong lò đồng. Lò đồng có lớp ngăn chặn thành thử họ hãy còn bị nhốt. Tình hình còn chưa được giải quyết, vua tuyết yêu không chết, nó vẫn sống, trái lại Adil trúng đòn tấn công tinh. Thần này, phụt, Adil hộp máu, cơ thể bay ra ngoài, hộp máu rồi cô lại xoay người đứng lên. Phần tinh thần của cô quá mạnh nên chống được một đợt tấn công. Thừa dịp sức, mạnh giam giữ cực hàn biến mất, cô làm lớn, đầu tiên, cô trực tiếp kích nổ cơ thể con rối. Ném bom, làn sóng tấn công này đã phá vỡ tất cả 100 lò đồng, toàn bộ tu sĩ thoát khỏi. Giam cầm, ngặt nỗi chả khác nào để bọn tuyết yêu này dùng được đòn tấn công từ đạo. Pháp, chúng có hơn chục ngàn con tại chỗ này, thế là vua tuyết yêu hét lên. Giết bọn nó. Thứ hai, nhìn thấy tộc tuyết yêu sắp bùng nổ tiêu diệt và khi Adil không còn bị giam giữ cực hàn hạn chế, cô bèn nắm chắc cơ hội giành trước một bước trước khi chúng chưa kịp ra tay, dẫn đầu kích hoạt 2 viên linh đan. Tấn công nguyền rủa quần thể, biến heo, không, thứ này sẽ phơi bày danh tính của cô. Thứ cô dùng chính là cái món đã mua rất lâu nhưng cứ mãi không có cơ hội sử dụng gói quà khó kìm lòng nổi. Tới đi, cho cô thấy hiệu quả nào. Ồ, với cấp 25 trở đi, sau khi được cô tăng cường tất cả các khía cạnh và phần tinh thần tiến bộ, nó đã thăng hoa. Từ tấn công đơn lẻ biến thành tấn công quần thể. Trong nháy mắt, hầu hết tuyết yêu ở đây đều bị một lực lượng bí ẩn điều khiển, vì ta mà không kìm lòng được, hỡi các con. Adil thốt ra câu thần chú, nguyền rủa đầy chói tai này xong. Bụp bụp, một đám tuyết yêu mềm oặt đầu gối, đầu choáng váng, tập thể quỳ xuống hết. Đánh cái huỵch, hơn nữa còn cùng nhau hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu trai ra mắt cha của cha, xin kính chào cha của cha, chúc cha thê thiếp thành đàn, trai bao vô số, con. Cháu đầy nhà, sống lâu trăm tuổi, dập đầu, bốp, bọn nó dập đầu, âm thanh lớn lắm, chán sưng cả lên. Adil, vua tuyết yêu, tu sĩ vừa mới ra khỏi lò đồng và tiến lên, bởi vì bây giờ Adil còn mang bộ dạng tuyết yêu, bọn hàn trạc cho rằng cô vẫn là tuyết yêu hồi nãy. Lần biến cố này quá nhanh, cho nên phản ứng đầu tiên của bọn họ là mày sao đồ nịnh hót, cái đứa nịnh hót giờ tạo phản làm ông nội rồi. Năng lực niệm của mọi người trong nháy mắt ập tới như cơn bão. Cách chương.